Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mã Phi, chúng ta tới giúp ngươi. Tả Dữ và mấy người muốn ra tay. Triệu Tử Nguyệt đã chuẩn bị kỹ năng, nhưng Mã Phi đưa tay ngăn lại các nàng. Không cần, ta có thể tự làm. Chân chính cường giả đều là theo chiến đấu bên trong ma luyện đi ra. Vết sẹo, mới là nam nhân huân chương. Dương Hướng Địch giống như là nghĩ đến cái gì đó. Vội vàng nói, Mã sư phụ, không nên cùng nó đối đầu. Thử cắt đầu của nó xem. Mộng Yểm có điểm yếu ở đâu? Tả Dữ nghe xong lập tức liền hiểu. Đúng, Mã Phi, Dương Hướng Địch nói không tệ. Hôm qua Kiều Du dùng trượng gõ đầu Mộng Yểm. Mộng Yểm liền chết. Kiều Du, thì ra là thế. Mã Phi ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Mộng Yểm. Cái kia, Mã Phi, thì thật Mộng Yểm không yếu ở đầu đâu. Kiều Du cảm thấy vẫn là cần phải giải thích một chút với Mã Phi. Dù sao việc hắn dùng pháp trượng gõ chết Mộng Yểm là do lực lượng cao hơn bình thường. Hừ, Kiều Du, ngươi sợ? Kiều Du, Mã Phi lộ ra một vẻ hiểu rõ, nắm chắc nụ cười, ngươi đang sợ ta Mã Phi vượt qua ngươi. Ngươi cần đồng đội mới giúp đỡ để giải quyết một con Mộng Yểm. Còn ta chỉ cần một thanh kiếm. Mã Phi nhìn về phía Mộng Yểm, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa chiến ý nồng đậm. Kế tiếp một kiếm này, các ngươi hãy nhìn cho kỹ, bởi vì một kiếm này sẽ rất ngầu. Mã Phi hai tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng phá phòng kiếm khí, lách người và đâm chính xác vào đỉnh đầu Mộng Yểm. Nhìn Mộng Yểm hiện ra con số màu đỏ, Mã Phi mặt không đổi sắc nhìn Mộng Yểm, nhưng một sợi mồ hôi lạnh đã chảy dọc theo trán xuống. Mộng Yểm đại ca, ngươi sao rồi? Ta đánh trúng điểm yếu của ngươi rồi, ngươi sắp bị ta miểu sát rồi. Mộng Yểm lộ vẻ nghi hoặc, ngay sau đó một móng vuốt đập vào người Mã Phi, khiến Mã Phi kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, ngã chổng vó. Nếu Triệu Tử Nguyệt không kịp thời cho hắn một lượng máu hồi phục, Mã Phi đã phải ói ra rắm rồi. Dương Hướng Địch, ngươi xác định điểm yếu của Mộng Yểm là đầu sao? Ngươi không lừa ta đấy chứ? Ăn đầy miệng đất, Mã Phi vừa bò dậy đã mắng Dương Hướng Địch. Không đúng, Kiều Du chỉ công kích đầu Mộng Yểm một cái là Mộng Yểm bị miểu sát rồi mà. Dương Hướng Địch chống cằm trầm tư một hồi, bỗng nhiên vỗ tay một cái và nhảy lên. Ta hiểu rồi, là do ngươi không dùng pháp trượng. Phải dùng pháp trượng gõ đầu Mộng Yểm mới có thể phát động miểu sát. Đến đây, ta cho ngươi mượn pháp trượng. Kiều Du, tình cảm những gì ta nói các ngươi đều không nghe à? Mộng Yểm không yếu ở đầu đâu. Tốt, ta sẽ lại tin ngươi một lần. Mã Phi cứng đầu cầm lấy pháp trượng Dương Hướng Địch đưa tới. Ban trưởng, hay là chúng ta giúp ngươi đi? Tả Dữ lên tiếng hỏi. Không cần, kiếm tu tốt nhất giúp đỡ chính là thanh kiếm của hắn. Thật là, trong tay ngươi hiện tại đang cầm pháp trượng của Dương Hướng Địch. Mã Phi, a, ha ha, trong tay không kiếm mà thắng có kiếm. Đây là cảnh giới sâu hơn của kiếm tu. Các ngươi không hiểu, nhìn kỹ, ta sẽ miểu sát Mộng Yểm này. Vừa rồi là do ta chưa nắm chắc, nhìn ta làm lại lần nữa. Mã Phi cầm pháp trượng xông lên phía Mộng Yểm. Kiều Du đã bịt kín trán, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã đoán được kết quả của Mã Phi. Quả nhiên, Mã Phi tìm đúng thời cơ, dùng pháp trượng đập vào đầu Mộng Yểm. Lần này chỉ gây ra 5 điểm sát thương, còn không bằng kiếm của hắn. Phanh, Mã Phi kêu thảm một tiếng, lại một lần bị Mộng Yểm đánh bay. Triệu Tử Nguyệt tranh thủ thời gian lại hồi máu cho hắn. Dương Hướng Địch, ngươi đi em, con mẹ nó, lừa ta. Mã Phi giận dữ mắng, bộ bạch bào của hắn đã rách dưới nát bét dưới đòn tấn công của Mộng Yểm. Trông như vải rách treo trên người, nhìn y như ăn mày. Không thể nào, Dương Hướng Địch chống tay trầm tư. Ta hiểu rồi, không phải vấn đề đâu, cũng không phải pháp trượng, vậy thì chỉ có một khả năng. Cái gì? Mã Phi hỏi. Dương Hướng Địch nhìn hắn sâu xa. Vấn đề là người, ngươi không bằng Kiều Du. Mã Phi nghe xong lời này tại chỗ liền nổ. Hắn hai mắt xích hồng, duỗi ra một ngón tay run rẩy chỉ vào Kiều Du. Ta không bằng hắn, ta là kiếm tu, ta đánh quái còn không bằng hắn. Một vong linh pháp sư. Sự thật đã bày ra, loại trừ những khả năng khác, giải thích duy nhất là Kiều Du mạnh hơn ngươi. Dương Hướng Địch hai tay chắp lại, nói sao, ta không thể nào không bằng Kiều Du. Ngươi nhìn kỹ. Mã Phi một lần nữa cầm trường kiếm của mình và xông lên Mộng Yểm. Hắn cảm giác lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương. Mình không bằng Kiều Du, mình không bằng Kiều Du. Không thể nào, Mã Phi, mau trở lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Máu của ngươi lại chịu một đòn tấn công nữa là chết. Triệu Tử Nguyệt lập tức lo lắng, máu của Mã Phi chỉ còn lại một chút, trong tình trạng này chắc chắn sẽ bị miểu sát, đến lúc đó nàng có hồi máu cũng không kịp. Mã Phi lúc này đã không nghe lời khuyên của người ngoài. Trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ, ta nhất định phải giết Mộng Yểm này, ta muốn chứng minh, ta Mã Phi không kém hơn Kiều Du. Phá phòng kiếm khí, chém, Mã Phi trực tiếp xuyên qua thân thể Mộng Yểm, tư thế vẫn giữ nguyên. Một giây, hai giây, ba giây, kiếm khí từ trong thân thể Mộng Yểm bắn ra, một con số đỏ tươi, 25, hiện ra trên đầu Mộng Yểm, miểu sát, Mã Phi thực sự miểu sát một con mộng yểm. Chương 11, chụp một xuống địa ngục đưa mị ma. Nhìn mộng yểm từ từ hóa thành một khối hắc thạch, Dương Hướng Địch và mấy người đều kinh ngạc không thôi. Triệu Tử Nguyệt há hốc mồm, thậm chí có thể nhét vừa một quả trứng gà. Mã Phi tuy là kiếm tu, nhưng hắn chỉ mới làm nhiệm vụ tân thủ, cấp bậc chỉ mới cấp 3, ba cấp kiếm tu, lực công kích nghịch thiên cũng chỉ khoảng 20 điểm thôi. Hắn làm sao chém ra 25 điểm sát thương được? Kiếm pháp tuổi thọ, Mã Phi, ngươi làm thế nào vậy? Mộng yểm còn một nửa máu mà ngươi miểu sát luôn. Triệu Tử Nguyệt nhịn không được hỏi. Không, duy người chuyên nghiệp, Mã Phi biểu lộ lạnh nhạt thu hồi kiếm. Trên thực tế, Mã Phi chính mình cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn bây giờ nghĩ lại đều có một tia nghĩ mà sợ. Chính mình vừa rồi đơn thuần là lòng tự trọng gặp khó. Đầu óc nóng lên liền xông lên, không nghĩ tới thật sự chém chết mộng yểm. Ta nào biết được ta đã làm thế nào? Kiều Du cũng không có gì bất ngờ. Hắn là một pháp sư mà còn có kỹ năng công kích vượt mức. Mã Phi là kiếm tu có thể tăng lực công kích không phải càng hợp lý sao? Yên tâm đi, có ta kiếm thần Mã Phi ở đây, đến bao nhiêu mộng yểm cũng không cần lo lắng. Mã Phi buộc trường kiếm ra sau lưng, hắn hơi nghiêng đầu, để gió nhẹ phẩy mái tóc ngang trán, dưới ánh trăng trông thật có vài phần kiếm thánh. Ếch, Mã Phi, ngươi muốn hay không xem phía sau một chút? Kiểu Du hỏi, hừ, có gì đẹp mắt, nếu có địch, một kiếm chém thôi là xong. Mã Phi ngoài miệng khinh thường, nhưng ánh mắt vẫn rất ngoan ngoãn nhìn về phía sau. Ngoạn tao, Mã Phi bị dọa đến nhảy dựng lên, năm sáu con mộng yểm đang đối diện nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một con mộng yểm mà hắn còn suýt không đánh được, năm sáu con thì còn không phải bị xé xác. Vào phòng đi, không cần đánh với mộng yểm, ta nghĩ ta biết cách thông quan. Kiều Du nhặt hắc thạch trên mặt đất lên, nở nụ cười tự tin. Tốt, các ngươi vào trước, ta khiêng. Tả Dữ chỉ cao 1m5 mấy, móc ra một khối thuẫn cao 2m ngăn cản đám người phía trước. Đi, mấy người lần lượt rút lui vào phòng. Theo Dương Hướng Địch ném ra một cát đất trói buộc khống chế mộng yểm. Tả Dữ cũng thành công về được trong phòng, đóng cửa lại, bên ngoài những mộng yểm kia dường như sợ thứ gì đó. Không dám vào, Kiều Du, ngươi nói biện pháp thông quan là gì? Tả Dữ tò mò hỏi, ngày mai các ngươi sẽ biết. Kiều Du cười thần bí, vậy có gì cần chúng ta giúp không? Hình như là không, không đúng, các ngươi lại đây. Kiều Du tập hợp Mã Phi và mấy người lại, nhỏ giọng bắt đầu thảo luận. Ngày hôm sau, thôn trưởng Ốc Cam lại một lần nữa dẫn theo một đám lớn thôn dân xông tới. Bọn chúng dương nanh múa vuốt, nói gì cũng phải giết hết Kiều Du và những kẻ ngoại lai. 4 năm lớp 4 44 đồng học và mộng yểm thôn 50 thôn dân nhất thời đều rút kiếm. Dương cung bạt nỏ, rất có khả năng không hợp nhau là trực tiếp động thủ. Thôn trưởng Ốc Cam phẫn nộ tột cùng, các ngươi những kẻ ngoại lai hèn hạ, ta hôm qua đã cho các ngươi chuộc tội, không ngờ các ngươi lại càng ngày càng quá đáng, lại giết một vị bảo hộ linh, các ngươi đều nên xuống địa ngục. Xuống địa ngục a? Dương Hướng Địch nghe đến hai chữ xuống địa ngục, ánh mắt liền sáng lên. Hắn vội vàng lớn tiếng hô, chụp một xuống địa ngục sẽ có được 10 cái vỏ đen răng nanh dáng người siêu tốt mị ma. 1.111.111.111. Ta muốn 100, nói đến mị ma đại gia thì không còn gì để nói. Xuống địa ngục thì được, nhưng không có mị ma thì không xong. Phi, một đám LSP. Triệu Tử Nguyệt thầm thì một tiếng, chính là, vóc dáng đẹp có ích lợi gì? Tả Dữ hết sức tán đồng gật đầu. Hừ, hôm nay mặc kệ các ngươi nói gì, các ngươi đều phải chết. Hèn hạ người xứ khác, bảo hộ thuộc về mộng yểm thôn chúng ta. Ốc Cam giơ đao bổ củi lên định xông tới, Kiều Du vội vàng đứng trước đám người. Chậm đã, thôn trưởng Ốc Cam, người xác định các ngươi thực sự là thôn dân mộng yểm thôn sao? Kiều Du nhìn chằm chằm vào mắt Ốc Cam nói nhảm, tổ tông của chúng ta đều sinh sống tại mộng yểm thôn. Ngươi đừng hòng kéo dài thời gian, các ngươi chết chắc. Ốc Cam nói, ta không hề kéo dài thời gian, chuyện đến nước này, cũng là lúc để lộ chân tướng mộng yểm thôn. Ý ngươi là gì? Ốc Cam thanh sắc nổi giận hỏi. Kiều Du đẩy gọng kính, duỗi tay ra nói, tâm cơ chi con ếch luôn sờ bụng của ngươi, chân tướng chỉ có một, ngươi, còn có ngươi. Kiều Du chỉ vào mấy người thôn dân mộng yểm thôn, các ngươi trong thôn, tất cả mọi người, căn bản không phải thôn dân bản địa của mộng yểm thôn. Các ngươi 50 người, là lớp đã bị hủy diệt trong phó bản mộng yểm thôn. Tất cả ở đây, đều là già, chúng ta bây giờ thấy những thứ này, đều là già, điều này giải thích vì sao chúng ta không thể rời khỏi thế giới này. Bởi vì chúng ta đang ở trong một huyền cảnh khổng lồ. Kiều Du rất tin tưởng vào phỏng đoán của mình, mặc kệ không thể rời khỏi thế giới, hay là giết mộng yểm không cung cấp điểm thuộc tính tự do. Đều chứng minh rằng, hắn đúng. Tiếng nói vừa dứt, nghênh đón là một sự trầm mặc kéo dài, cho dù là Ốc Cam dẫn đầu đám thôn dân, hay là 4 năm lớp 4 toàn bộ đồng học, nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận chân tướng này. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ốc Cam đột nhiên phát ra một tràng cười điên cuồng, phải nói là, người bịa chuyện rất giỏi. Ta suýt nữa tin thật, nói trắng ra, ngươi chỉ sợ chết, mới muốn dùng lời biện đặt để lừa gạt chúng ta. Ngươi nói những điều này đều là chuyện ngươi nghĩ ra thôi. Căn bản không có chứng cứ. Ha ha, ta đương nhiên có chứng cứ. Kiều Du nói xong, từ trong túi móc ra một khối hắc thạch. Thôn trưởng Ốc Cam vừa nhìn thấy hắc thạch, sắc mặt lập tức biến đổi, run rẩy nói, bảo hộ thạch, ngươi lại lấy bảo hộ thạch ra, tội của ngươi đáng muôn lần chết a. Không chỉ có hắn, Mã Phi, Tả Dữ, Dương Hướng Địch, Triệu Tử Nguyệt, mỗi người đều móc ra một khối hắc thạch. Ốc Cam đã sợ đến không dám nói chuyện. Trong trí nhớ của hắn, bảo hộ thạch là thánh vật bảo hộ bọn họ ban đêm không bị tập kích. Nếu có người động vào bảo hộ thạch, vị đại nhân kia nhất định sẽ giáng thần phạt. Đó căn bản không phải bảo hộ thạch, toàn bộ huyễn cảnh đều được tạo ra từ những hắc thạch này và những ký hiệu thần bí bên trên. Chỉ cần phá hủy hắc thạch, huyễn cảnh này sẽ lộ ra sơ hở. Các huynh đệ, động thủ, Kiều Du vừa nói xong, một quyền đánh về phía hắc thạch, Mã Phi và mọi người bắt chước theo, cùng nhau đánh vào hắc thạch trong tay, năm khối hắc thạch lập tức bị bọn họ đánh thành bột mịn. Kiều Du tự tin nhìn Ốc Cam và những người khác, hắn tin rằng suy đoán của mình không sai. Quả nhiên, theo hắc thạch bị vỡ nát, toàn bộ không gian mộng yểm thôn cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Nguyên bản sơn thanh thủy tú, giống như chốn đào nguyên thôn từ từ biến mất, biến thành một thôn nhỏ sơ xác tiêu điều, khắp nơi đổ nát, một cỗ ký ức quen thuộc vừa xa lạ tràn vào đầu óc Ốc Cam. Bọn họ nhớ ra rồi, đều nhớ ra, bọn họ căn bản không phải thôn dân mộng yểm thôn, mà là học sinh, bọn họ là những học sinh lần đầu tiên bước vào phó bản mộng yểm thôn. Đốt, đã có người chơi tìm ra hạch tâm bí mật của mộng yểm thôn. Thành công đánh thức thôn dân mộng yểm thôn, nhiệm vụ thành công, ban thưởng sẽ căn cứ cấp bậc nhiệm vụ của mỗi người. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, một luồng ánh sáng lóe lên, Ốc Cam và 50 thôn dân, cùng với 39 đồng học 4 năm lớp 4 đều bị truyền tống đi. Nghe thấy thanh âm thế giới nhắc nhở, Kiều Du hài lòng cười. Quả nhiên, muốn thông qua phó bản khó khăn này, chỉ dựa vào sức mạnh là không được, còn phải dựa vào trí tuệ vô tận của mình. Nhưng một lát sau, Kiều Du phát hiện ra rằng chính mình không bị truyền tống đi. Giống như vậy, Mã Phi và ba người khác cũng không bị truyền tống. Thế giới ơi, ta chưa lên xe, ta vẫn chưa lên xe a. Dương Hướng Địch gấp gáp hô to. Lúc này, thanh âm thế giới lại vang lên, chúc mừng năm người chơi đã phá hủy hắc thạch mộng yểm. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn, đánh cắp mộng yểm chi tâm. Độ khó nhiệm vụ, E cấp, Kiều Du, chương 12, nhiệm vụ ẩn mộng yểm thôn. Kiều Du cùng Mã Phi và những người khác trừng mắt nhìn nhau. Nhất thời không biết phải nói gì cho phải, nhiệm vụ ẩn được coi là cơ duyên khó gặp. Trong nhiệm vụ ẩn, thường sẽ nhận được những trang bị hoặc sách kỹ năng vô cùng quý giá. Rất nhiều người chơi bỏ ra cả gia tài chỉ để có được thông tin về một nhiệm vụ ẩn. Theo lý mà nói, phát động ẩn giấu nhiệm vụ, Kiều Du bọn hắn hẳn là rất vui vẻ, nhưng có một vấn đề, năm người bọn hắn cộng lại, đẳng cấp bình quân vẫn chưa tới cấp 3, nói trắng ra là, thực lực bọn hắn hiện tại yếu như vậy, tiến vào ẩn giấu nhiệm vụ căn bản chính là chịu chết. Chẳng cần nói đâu xa, 5-6 đầu mộng yểm đi ra như tối hôm qua, hiện tại đoán chừng liền có thể chơi chết bọn hắn, hơn nữa nhiệm vụ yêu cầu là đánh cắp mộng yểm chi tâm. Bọn hắn còn không biết mộng yểm chi tâm là cái gì. Đi đâu mà đánh cắp đây? Kiều Du, ngươi nói có hay không một khả năng? Chúng ta chỉ cần tỉnh lại thôn trưởng Ốc Cam bọn hắn là được. Căn bản không cần đập nát hắc thạch. Tả Dữ sâu kín nhìn Kiều Du một cái, nhẫn nhịn rất lâu mới thốt ra câu nói này. Khụ khụ, Kiều Du lúng túng ho khan hai tiếng. Hắn cũng không biết rằng đập nát hắc thạch sẽ phát động cái gì kỳ quái ẩn giấu phó bản. Ta đã hiểu, Dương Hướng Địch vỗ đùi. Kiều Du, ngươi khẳng định là đã sớm biết đập nát hắc thạch sẽ phát động ẩn giấu phó bản, cho nên mới để chúng ta cùng ngươi cùng nhau đập nát hắc thạch đúng không? Dương Hướng Địch kích động ôm lấy Kiều Du, dùng sức vỗ vai hắn. Du ca, ta bình thường không phí công gọi ngươi ca, ẩn giấu nhiệm vụ ngươi cũng không độc chiếm, bằng lòng mang theo chúng ta cùng nhau thu hoạch cơ duyên. Ô ô ô, Tả Dữ và Triệu Tử Nguyệt nghe xong, lập tức giật mình hiểu ra. Tả Dữ thậm chí có chút xấu hổ cúi đầu, chính mình vừa mới thế mà hoài nghi Kiều Du, thật là quá đáng. Hừ, Mã Phi mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng hắn cũng 10 phần bội phục hành vi bằng lòng chia sẻ cơ duyên của Kiều Du. Kiều Du, chờ xem, mặc dù tân thủ thí luyện ta xác thực lạc hậu hơn ngươi, nhưng nhiệm vụ ẩn giấu này ta nhất định sẽ hoàn thành trước ngươi. Ta hiện tại liền đi tìm mộng yểm chi tâm. Trong lúc Kiều Du và những người khác đang vội vàng tìm cách giải quyết nhiệm vụ ẩn giấu, thế giới hiện thực đã nổ tung, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiết Kim Long vội vã đuổi về phòng học, bởi vì học sinh lớp hắn tham gia tân thủ thí luyện đã trở về. Oa, tân thủ S cấp độ khó chỉ có thế này thôi à? Chỉ có thế này thôi à? Ta chẳng làm gì cả mà đã thông qua rồi. Quá dễ dàng, ta còn tưởng rằng phải trải qua khổ chiến gì chứ. Cũng chỉ có thế thôi. Hơn nữa phần thưởng tân thủ thí luyện của ta là 5 điểm thuộc tính tự do và một trang bị cấp F. Quá sung sướng, nhìn thấy học sinh trở về đều cười nói thì thầm thảo luận. Tiết Kim Long cuối cùng cũng thở phào. Còn cười được, tức là không có bạn nào tử vong. Tiết Kim Long cũng mỉm cười. Xem ra bái thần của mình thật sự là đúng đắn. Cái lư hương kia hiện vẫn còn bày trên giảng đài kia kìa. Không đúng, sao Kiều Du không trở về? Không chỉ Kiều Du, mà cả Mã Phi, Tả Dữ, Triệu Tử Nguyệt và Dương Hướng Địch đều không có trở về. Các bạn trong lớp phát ra một tiếng kinh hô, họ vừa mới đắm chìm trong niềm vui sướng của sự sống sót. Chưa kịp quan sát xung quanh, ngay lập tức, họ phát hiện thiếu mất 5 người. Tiết Kim Long nghe xong mặt tái mét, 5 người này đều là 5 người ưu tú nhất trong lớp hắn. Ngoại trừ Kiều Du có đẳng cấp thiên phú không rõ, những người khác đều có thiên phú từ cấp C trở lên. Hết lần này tới lần khác những người lợi hại nhất lại không thể trở về. Trong tân thủ thí luyện nhất định đã xảy ra biến cố mà mình không biết. Tiết Kim Long vội vã xông vào phòng học, bắt đầu hỏi thăm về chuyện tân thủ thí luyện. Chắc, nghe nói lớp 4 rút thăm chúng tân thủ thí luyện Mộng Yểm Thôn. Tiết Kim Long tức giận đến mức đá đổ cái lư hương trên giảng đài. Ngươi là cái thứ thần linh bỏ đi gì vậy? Ta bảo ngươi phù hộ học sinh của ta, ngươi lại cho họ rút chúng cái khó nhất. Nói tiếp, nửa giờ sau, Tiết Kim Long cuối cùng cũng làm rõ sự tình, mặt hắn biến sắc đến vô cùng khó coi. Theo lý mà nói, khi tân thủ thí luyện hoàn thành, Kiều Du và những người khác cũng sẽ cùng nhau trở về mới đúng. Chẳng lẽ 5 người bọn họ gặp nguy hiểm gì sao? Các bạn, nếu không có việc gì thì các em cứ về nhà báo tin vui trước đi. Lão sư còn có việc. Tiết Kim Long vứt lại một câu rồi chạy về phía phòng hiệu trưởng. Kiều Du, 5 người các ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Tiết Kim Long trong lòng lo lắng đến cực hạn. Cạn ly, Kiều Du và những người khác hưng phấn cụng chén. Dương Hướng Địch cầm lên một cái móng heo nướng cháy cạnh chảy mỡ rồi bắt đầu gặm. Để người chơi có cảm giác đắm chìm hơn, thế giới trong game còn đặc biệt cho ra mắt cảm giác đói bụng và thương thành mỹ thực. Người chơi có thể mua bất kỳ món ăn hoặc đồ uống nào có trong thế giới thực tại thương thành mỹ thực. Chỉ cần tốn một số tiền tương đương với giá cả ngoài đời. Người chơi có thể nếm thử đủ loại mỹ thực, lại còn không cần lo lắng sẽ ăn quá no. Chỉ có điều nếu ăn quá nhiều cũng sẽ béo phì. Sau khi không tìm kiếm được Mộng Yểm Chi Tâm, 5 người Kiều Du quả quyết định, sự tình đã đến nước này, ăn cơm trước đã, dù sao ban ngày Mộng Yểm Thôn cũng chẳng khác gì một ngôi làng bình thường. Cũng chẳng tìm ra manh mối gì, ba nam sinh đổi đồ nướng và rượu rồi bắt đầu ăn uống thả ga. Tả Dữ và Triệu Tử Nguyệt ban đầu còn hơi dè dặt, nhưng không chịu nổi sự dụ hoặc của hương vị đồ ăn. Rất nhanh cũng cùng nhau gia nhập. Ban trưởng, cảm ơn cậu đã mời chúng tớ ăn cơm nha. Dương Hướng Địch vừa ăn miệng đầy mỡ, vừa nói lời cảm tạ một cách mơ hồ. Chuyện nhỏ, có tốn mấy đồng đâu. Sau khi uống vài chén rượu, Mã Phi cũng hào phóng hơn. Trước đây đã nghe nói ban trưởng là Phú Nhị Đại, bây giờ xem ra tin đồn là thật rồi. Triệu Tử Nguyệt sau khi uống rượu, mặt đỏ bừng trông càng thêm quyến rũ động lòng người. Các cậu đừng nghe họ đồn bậy. Mã Phi lắc tay, đấy là cha ta có tiền, chưa có liên quan gì đến ta. Kiều Du, Tả Dữ, Dương Hướng Địch, Triệu Tử Nguyệt, cái này đúng là đang giả bộ thanh cao thoát tục, dù sao cũng đều là thiếu niên. Sau khi cụng chén cạn ly, 5 người dần dần trở nên quen thuộc hơn. Tả Dữ cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Kiều Du, vì sao cậu xưa nay không dùng vong linh ma pháp? Hơn nữa vì sao lực lượng của cậu lại kinh khủng như vậy? Mã Phi lập tức vểnh tai lên, đây cũng là vấn đề hắn muốn biết. Kiều Du lúc này siết chặt cúc áo. Hắn trầm tư một hồi rồi nói, các cậu biết định luật thùng gỗ chứ? Một cái thùng gỗ chứa được bao nhiêu nước, không phải do tấm ván cao nhất quyết định, mà do tấm ván ngắn nhất quyết định. Chỉ khi tất cả các tấm ván đều cao bằng nhau, thùng mới có thể đựng đầy nước. Điểm yếu nhất của vong linh pháp sư chính là nhục thân. Cho nên ngày đầu tiên bước vào thế giới này, ta đã đưa ra một quyết định. Trước khi nhục thân của ta đại thành, ta quyết không sử dụng bất kỳ vong linh pháp thuật nào. Dưới sự thao thao bất tuyệt của Kiều Du, Tả Dữ và những người khác đều lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Mã Phi càng âm thầm siết chặt nắm đấm, Kiều Du quả nhiên là đối thủ đáng gờm của mình. Không được, mình tuyệt đối không thể tụt hậu hơn hắn. Thấy mọi người đều tin, Kiều Du lúc này mới âm thầm thở phào. Đùa thôi, lẽ nào ta lại nói cho các ngươi biết, thực tế trí lực tinh thần của ta là không, triệu hồi một vong linh cũng không được sao? Chương 13, Kiều Du người này không thể chọc. Tiết Kim Long đẩy mạnh cửa phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Hồng, tôi có chuyện khẩn cấp 10 vạn phần muốn tìm ông. Hiệu trưởng Hồng là một người đàn ông trung niên hói đầu. Ông chậm rãi lấy một cái kính lão từ trong túi áo ra rồi đeo lên. Kim Long à, gặp chuyện đừng hoảng hốt, bình tĩnh có thể giải quyết vấn đề. Hiệu trưởng, ông còn nhớ những học sinh thiên tài mà tôi từng nói với ông không? Có một người còn lạc ẩn giấu chức nghiệp, tên là Kiều Du đấy à? Hiệu trưởng Hồng nhàn nhã nhấp một ngụm trà, 5 người bọn họ đều chưa trở về từ tân thủ thí luyện. Cái gì? Hiệu trưởng Hồng trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, một ngụm nước trà phun lên người Tiết Kim Long. Ông túm chặt cổ áo Tiết Kim Long, khẩn trương hỏi, tình hình thế nào? Mau nói nhanh. Tiết Kim Long cảm thấy đầu óc mình bị lắc đến choáng váng. Hắn kìm nén đến mặt mũi đỏ bừng vỗ vỗ tay hiệu trưởng Hồng. Hiệu trưởng Hồng lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố. Ông vội vàng thu tay lại, bất quá cũng không thể trách hiệu trưởng Hồng. Từ khi các nhà khoa học thành công tạo ra vũ trụ trong game, toàn bộ xã hội đều đã xảy ra biến đổi cực lớn. Phàm là nhân tài ưu tú trong game, đều sẽ bị các trường đại học danh tiếng tranh giành. Kiều Du và những người khác chỉ cần trở về sau cuộc thí luyện này. Không nói đến kinh đô, Hoa Thanh, ít nhất vào các trường đại học trọng điểm là không thành vấn đề. Việc 5 học sinh ưu tú biến mất trong tân thủ thí luyện đối với hiệu trưởng Hồng mà nói chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Tiết Kim Long kể lại sự việc, đi kèm với đó là biểu lộ trên mặt hiệu trưởng Hồng cũng không ngừng biến đổi. Khi thì lo lắng, khi thì kinh ngạc, khi thì vỗ tay khen hay. Ý cậu là, 5 người bọn họ không chỉ dẫn đầu hoàn thành tân thủ thí luyện cấp S có độ khó cao, mà còn giải cứu 50 bạn học trước đó. Đôi mắt già nua của hiệu trưởng Hồng lóe lên vẻ tỉnh táo. Đúng, hiệu trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nếu tôi đoán không sai, hẳn là bọn họ đã phát động nhiệm vụ ẩn giấu. Sắc mặt hiệu trưởng Hồng trở nên vô cùng khó coi, thấy nhiều biết rộng nên ông lập tức đoán được tình cảnh của Kiều Du và những người khác. Cái gì? Hiệu trưởng, ông nhất định phải cứu Kiều Du và những người khác. Bọn họ đều là người mới, làm sao có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu? Tiết Kim Long lập tức sốt ruột. Hiệu trưởng Hồng bất lực lắc đầu, việc này vượt quá khả năng của tôi. Ngoại trừ nhà thiết kế cốt lõi của thế giới game, không ai biết phó bản ẩn giấu được kích hoạt như thế nào, vào như thế nào, có lẽ đây là một cơ duyên của 5 người họ cũng không chừng. Việc chúng ta có thể làm bây giờ, chỉ là thắp hương bái Phật cầu nguyện cho họ. Bất quá có một điều tôi có thể đảm bảo, nếu 5 người họ có thể trở về, chỉ bằng thành tích này thôi, bất kỳ trường đại học nào trong nước cũng đều mặc họ lựa chọn. Thậm chí các giáo sư đại học đó còn phải tranh nhau vỡ đầu để giành người với chúng ta. Hiệu trưởng Hồng nói xong thì nghiêng đầu hỏi Tiết Kim Long. Đúng rồi, trước đó cậu không phải ôm cái lư hương sao? Cậu mang nó đến đây, chúng ta cùng nhau khẩn cầu thần minh phù hộ họ. Ếch, cái lư hương đó tôi chê nó mất linh, nên đã đá đổ rồi. Tiết Kim Long nói, hiệu trưởng Hồng, trong khi hiệu trưởng Hồng và Tiết Kim Long đang thảo luận. 5 người Kiều Du, những người đang ở trong phó bản ẩn giấu, đã đón cái đêm đầu tiên. Cẩn thận một chút, tôi đã quan sát rồi, những hắc thạch kia đều đã biến mất. Có nghĩa là, đêm nay sẽ không có khu vực an toàn. Tả Dữ tỉnh táo nói, cứ như một chỉ huy bẩm sinh. Dựa theo đội hình chúng ta đã bàn vào ban ngày, tôi ở phía trước, Kiều Du ở hai bên, Mã Phi phụ trách phía sau, Hướng Địch và Tử Nguyệt ở giữa. 4 người gật đầu, theo lời Tả Dữ mà đứng vào đội hình, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Họ cứ như 5 kẻ ngốc đứng tạo dáng trong đêm tối. Nhưng đừng nói mộng yểm, đến một con chuột cũng không thấy. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ phó bản ẩn giấu này không có nguy hiểm sao? Triệu Tử Nguyệt hỏi, không biết, tóm lại mọi người phải cẩn thận, chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. Tả Dữ không ngừng cảnh giác xung quanh. Các ngươi có thể giúp ta một chút không? Một giọng nói mảnh mai vang lên, một thiếu nữ quần áo rách dưới thò đầu ra từ đống đổ nát của Mộng Yểm thôn. Nàng có làn da trắng nõn, tỏa ra một thứ ánh sáng hồng hào, má phấn môi đào, một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn có một vẻ mông lung nhàn nhạt, như một vũng thu thủy. Thiếu nữ có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, đùi trắng nõn trần trụi, đôi chân ngọc nhỏ nhắn dẫm lên cát, khiến người ta không khỏi thương yêu. Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tựa như sự kết hợp giữa Tả Dữ và Triệu Tử Nguyệt. Vừa có khí chất thanh xuân và khuôn mặt tinh xảo của Tả Dữ, lại có vẻ đầy đặn quyến rũ của Triệu Tử Nguyệt, hai khí chất tương phản hoàn toàn khác biệt, khiến thiếu nữ tràn ngập một sức hút khiến đàn ông hoảng hốt. 3 người đàn ông Kiều Du đều nhìn thẳng vào nàng, hỏi ai mà không thích một thiếu nữ có vẻ đẹp tương phản đâu. "Tiểu muội muội, ta là Kiếm Tu Mã Phi, cho ta hỏi nàng gặp phải khó khăn gì sao?" Mã Phi nở một nụ cười mà hắn tự nhận là vô cùng tiêu sái. "Nói thật, Mã Phi không tệ, lông mày kiếm mắt sáng, nhưng đứng cạnh Kiều Du thì lại trở nên rất bình thường." "Tiểu muội muội, để ta giúp nàng." Kiều Du xắn tay áo lên rồi đi tới. "Thật sao đại ca ca? Cảm ơn chàng." Thiếu nữ cười, lộ ra hai răng khảnh đáng yêu. "Kiều Du." Mã Phi trong nháy mắt không vui, "Ta chào tiểu muội muội này trước, ngươi có biết cái gì gọi là đến trước đến sau không?" Kiều Du không thèm để ý đến Mã Phi, hắn đi tới trước mặt thiếu nữ cười hỏi, "Tiểu muội muội, ngươi có biết câu sáng nghe đạo, tịch khả ngử hĩ không?" "Không biết ạ." Thiếu nữ ngây thơ lắc đầu, còn chớp chớp đôi mắt to long lanh, "Hôm nay ta dạy cho ngươi. Buổi sáng nghe thấy ta tới, buổi tối ngươi phải chết." Kiều Du đột nhiên đấm một quyền vào bụng thiếu nữ, bụng dưới của thiếu nữ bị nện lõm xuống một cái hố lớn. Tả Dữ và Triệu Tử Nguyệt trong nháy mắt bụng dưới của mình có một loại đau gọi là cảm giác cùng cảnh ngộ đau. Mặc dù họ cũng đoán được đây là Mộng Yểm biến thành, nhưng một thiếu nữ đáng yêu như vậy, Kiều Du thế mà cũng ra tay được. Hai nàng nhìn nhau trong nháy mắt hiểu ý đối phương, người này không thể tin tưởng Kiều Du gặp một thiếu nữ phấn nộn đáng yêu, hắn thật sự ra tay. Sau khi Kiều Du tung một đấm, thiếu nữ yêu kiều ướt át đáng yêu trong nháy mắt hóa thành một con quái thú Mộng Yểm xấu xí đáng sợ. Mã Phi há hốc mồm, có chút kinh ngạc, trong 5 người, chỉ có hắn chưa từng thấy Mộng Yểm biến thành bộ dạng khác để mê hoặc nhân loại. Có phải hay không, nuôi một con Mộng Yểm bên người, liền có thể có được rất nhiều lão bà khác nhau? Mã Phi trong lòng không hiểu sao lại có ý nghĩ kỳ lạ đến vậy. Một vệt đỏ tươi, con số 50, theo Mộng Yểm trên đầu hiện ra, đầu kia Mộng Yểm thi thể hóa thành một hồn hạch. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết Mộng Yểm. Ban thưởng 3 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 10. Kiều Du còn chưa biết hắn đã bị Tả Dữ cùng Triệu Tử Nguyệt phán quyết tử hình. Cũng không biết Mã Phi đang nghĩ gì, nghe được âm thanh nhắc nhở quen thuộc, hắn hài lòng gật đầu, như vậy mới đúng chứ, tiếp tục tăng lực lượng. Kiều Du sờ vào trong hồn hạch, sắc mặt hắn trong nháy mắt vui mừng, bởi vì hắn đã mò được một trang bị trong hồn hạch. Không hổ là phó bản ẩn giấu, tỷ lệ rơi đồ thật cao. Chương 14, dây chuyền tiểu tiên nữ. Ngoại Kiều Du có một chiếc nhẫn dê cấp Khô Lâu Vương. Những người khác đều dùng trang bị ban đầu từ tân thủ thôn. Ngay cả ép cấp còn chưa có, cũng không có bất kỳ hiệu quả tăng thêm nào, cho nên dù có rơi ra trang bị gì, đối với bọn họ đều là báu vật. Kiều Du một tay lấy trang bị trong hồn hạch ra, dây chuyền tiểu tiên nữ, cấp, ép cấp, hiệu quả, tăng 5% sát thương kỹ năng, không giảm thời gian hồi chiêu, chức nghiệp giới hạn, pháp sư. Kiều Du mặt lập tức xị xuống, hắn căn bản không thể dùng kỹ năng, hắn trực tiếp đưa trang bị cho Dương Hướng Địch, cho, dây chuyền tiểu tiên nữ, đeo lên. Dương Hướng Địch cúi đầu nhìn dáng người gần 300 cân của mình cùng cái bụng phề. Trên đầu hiện ra mấy dấu chấm hỏi, dây chuyền tiểu tiên nữ, ta, tiểu tiên nữ, Dương Hướng Địch chỉ vào mặt mình hỏi, đeo lên đi, trang bị này có thể tăng 5% sát thương kỹ năng. Hơn nữa chức nghiệp là pháp sư, Kiều Du nói. Tả Dữ, Triệu Tử Nguyệt và Mã Phi ba người trong nháy mắt đỏ mặt cố nén cười. Cuối cùng, khi Dương Hướng Địch mặt đen xì đeo dây chuyền tiểu tiên nữ lên. Phốp, Triệu Tử Nguyệt nhịn không được cười thành tiếng, ngươi cười cái gì? Dương Hướng Địch mặt đen hỏi. Hướng Địch, ngươi yên tâm, chúng ta đều được huấn luyện chuyên nghiệp, dù có buồn cười đến mấy, chúng ta cũng không cười. Tả Dữ nói. Dương Hướng Địch lại nhìn những người khác một lượt, thấy mọi người đều gượng gạo, lúc này mới thôi. Một lát sau, Tả Dữ chậm rãi nói, đúng rồi, các ngươi biết không, chó nhà bà ngoại ta sinh. Thật sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chúc mừng, chúc mừng. Dương Hướng Địch mặt đen xì không muốn để ý đến đám người trêu chọc. Dây chuyền tiểu tiên nữ thế nào? Ta có trang bị ép cấp, còn các ngươi thì sao? Thật là, bọn họ lập tức không cười nổi nữa. Gầm, bốn con mộng yểm đã bao vây năm người bọn họ. Ngay cả Kiều Du cũng biến sắc, mặc dù lực công kích của hắn rất cao, nhưng bản thân lại yếu máu. Phòng ngự chỉ có 6 điểm, một khi bị mộng yểm đánh trúng 2-3 lần, cũng không thoát khỏi kết cục thê thảm. Đừng tự làm loạn đội hình, Tử Nguyệt, tùy thì chuẩn bị bắp cho ta. Tả Dữ cầm khiên lớn chắn trước mặt mọi người, hai con mộng yểm cùng lúc đâm vào khiên lớn của Tả Dữ. Máu của Tả Dữ trong nháy mắt bắt đầu tụt nhanh, may mắn phía sau Triệu Tử Nguyệt không ngừng hồi máu cho Tả Dữ. Kiều Du từ một bên tung quyền ra, kết quả con mộng yểm đó đã học khôn, trực tiếp né tránh, nhanh nhẹn chỉ có 9. Kiều Du căn bản không đuổi kịp mộng yểm có nhanh nhẹn đến 25. Nhưng Kiều Du cũng không phải một mình chiến đấu. Dương Hướng Địch, khống chế nó, rõ, cát đất quấn quanh, Dương Hướng Địch vung pháp trượng, hai con mộng yểm trước mặt trong nháy mắt bị khống chế. Kiều Du nắm lấy cơ hội này, một quyền một con giải quyết hai con mộng yểm. Không kịp sờ hồn hạch, Kiều Du trực tiếp lao về phía sau, bởi vì bên kia Mã Phi cũng đang một mình đối đầu với hai con mộng yểm. Đã sắp không chống đỡ được, ta đến, động thân, đến thời điểm mấu chốt, Tả Dữ cầm khiên thay Mã Phi chịu một con mộng yểm công kích. Đây là kỹ năng của Tả Dữ, có thể trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh đồng đội để chịu sát thương thay. Các ngươi nhanh lên, pháp lực của ta sắp cạn. Triệu Tử Nguyệt gấp đến nỗi trán đổ mồ hôi lạnh, vú em là chức nghiệp tiêu hao năng lượng nhất thế giới. Không có đối thủ, nói trắng ra, vú em là dùng thanh mana của mình đổi lấy thanh máu của đồng đội. Một khi thanh mana cạn, vú em cũng không thể hồi máu cho đồng đội. Tốt, phá phòng kiếm khí, có kinh nghiệm đối phó một con mộng yểm. Mã Phi hiện tại không còn chơi mấy trò ngầu nữa, cẩn thận tiêu hao HP của mộng yểm. Với sự giúp đỡ của Tả Dữ, hắn rất nhanh đã giết được một con mộng yểm. Mã Phi lên cấp 4, trên chiến trường chỉ còn lại một con mộng yểm cuối cùng đang không ngừng cắn khiên của Tả Dữ. HP của Tả Dữ lên xuống liên tục, cuối cùng Triệu Tử Nguyệt ngồi bệt xuống đất, không được, ta không còn pháp lực. Theo lượng hồi máu dừng lại, HP của Tả Dữ bắt đầu tụt nhanh, nàng nghiến răng, không nói một lời tiếp tục chịu đựng sát thương. Lúc này, Kiều Du cuối cùng cũng tới, mộng yểm thấy vậy, trực tiếp phóng ra vuốt sắc bén hướng cổ Kiều Du chộp tới. Một khi bị công kích vào vị trí yếu hại này, chắc chắn bị miểu sát. 25 điểm lực lượng, đặt trong phó bản toàn người mới này, căn bản là vô địch, trừ phi 5-6 người hợp lực giúp đỡ, không phải một đối một. Không có mấy người có thể solo một con mộng yểm. Đáng tiếc, con mộng yểm này gặp phải Kiều Du, một người lực lượng gần trăm, lực công kích tương đương gấp 3 lần lực lượng. Nếu như nó vừa phân tâm nhìn đồng bào thảm trạng của mình, có lẽ đã không lựa chọn cách công kích này. Kiều Du trực tiếp đưa hai tay ra, nắm lấy vuốt mộng yểm. Vuốt mộng yểm trong nháy mắt cắt rách ra Kiều Du. Hai tay hắn máu chảy đầm đìa. Kiều Du mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi, nói, mộng yểm chi tâm ở đâu? Mộng yểm, hừ, không nói đúng không? Kiều Du dùng sức trên tay, trực tiếp bẻ gãy hai cái vuốt của mộng yểm, HP của mộng yểm trong nháy mắt mất đi một nửa. Ngay sau đó, Kiều Du nắm đầu mộng yểm, xách con mộng yểm cuối cùng lên, nói mau, mộng yểm chi tâm ở đâu? Ngươi không nói ta sẽ bóp nát đầu ngươi. Mộng yểm, con mộng yểm này lúc này uất ức không thôi, nó cũng rất muốn nói, thật sự là bọn mộng yểm chúng ta không biết nói, vậy chỉ có thể dùng kỹ năng mê hoặc biết được. Mộng yểm biết nói chuyện đã bị ngươi đánh chết rồi. Được, vậy không nói, ta kính ngươi là một hán tử. Kiều Du dùng sức trên tay, gần 80 điểm lực lượng trong nháy mắt bóp nổ đầu mộng yểm. đáng thương Mộng Yểm hóa thành một hồn hạch nhỏ, trong thôn Mộng Yểm một mảnh tĩnh mịch. Mã Phi, yết hầu trên dưới chuyển động một hồi rồi hỏi, cái đó, dùng hình tra tấn quái vật trong thế giới này, trước giờ có ai làm chưa? Chắc là không, Tả Dữ có chút không chắc chắn nói, so với con Mộng Yểm kia, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy, Kiều Du càng giống là trùm cuối của phó bản ẩn này. Kiều Du đi đến bên cạnh bốn hồn hạch Mộng Yểm, sơ soạc, làm hắn tiếc nuối, lần này không có rơi ra trang bị gì. Bất quá cũng đúng, nếu tỷ lệ rơi đồ cao như vậy, sớm đã mỗi người một thần khí, đi thôi, các ngươi còn ngẩn người làm gì? Giết Mộng Yểm đi. Sau khi liên tục giết bốn con Mộng Yểm, thuộc tính lực lượng của Kiều Du đã đạt tới mức đáng sợ 88 điểm. Điểm kinh nghiệm cũng đạt 40/50, chỉ cần giết thêm một con Mộng Yểm, hắn có thể lên cấp 6, đến lúc đó lại có 5 điểm tự do thuộc tính ban thưởng. Thật đắc ý, Dương Hướng Địch ngẩn ra một hồi, giống như đang nhìn quái vật nhìn Kiều Du. Kiều Du, ta nhớ không lầm thì nhiệm vụ ẩn hình như là bảo chúng ta đánh cắp Mộng Yểm chi tâm phải không? Ta đương nhiên biết, Mộng Yểm chi tâm chắc chắn ở trên người Mộng Yểm, giết Mộng Yểm không sai. Nghe ta, Kiều Du kéo mấy người bắt đầu tìm kiếm Mộng Yểm lạc đàn trong thôn Mộng Yểm. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ tìm thế nào, trong thôn đều không tìm được một con Mộng Yểm nào. Toàn bộ thôn tĩnh mịch một mảnh, ngay cả một con muỗi cũng không có, dường như chỉ còn lại 5 người Kiều Du. Chết tiệt, những con Mộng Yểm này đều trốn đi đâu rồi? Tìm kiếm Mộng Yểm không có kết quả, Kiều Du có chút tức giận nói. Lời vừa dứt, sắc mặt bốn người Tả Dữ đều có chút kỳ lạ. Nghe một chút, điều này là đúng sao? Đã không có Mộng Yểm, vậy chúng ta tách ra tìm Mộng Yểm chi tâm đi, nhưng phải cẩn thận, có thể có nguy hiểm khác, cho nên mọi người đừng đi quá xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tả Dữ mở miệng chỉ huy nói, năm người tản ra tìm kiếm theo hình quạt, ngay khi Kiều Du nhíu mày suy nghĩ vì sao không tìm thấy Mộng Yểm để kiếm kinh nghiệm. Một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. A, Kiều Du biến sắc, đó là giọng của Triệu Tử Nguyệt. Chương 15, ác mộng tan nát cõi lòng. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Kiều Du vội vã chạy về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ba người Tả Dữ đã tụ tập ở chỗ này, nơi này không thấy bóng dáng Triệu Tử Nguyệt, chỉ để lại một địa động tối đen, nhìn sâu không thấy đáy, nàng tựa như đã rớt xuống. Tả Dữ mặt đầy lo lắng, trong thôn không có manh mối, Mộng Yểm chi tâm chưa biết chừng ở bên dưới, ta xuống dưới giúp mọi người tìm đường. Mã Phi vừa nói xong, trực tiếp nhảy vào địa động. Mã Phi, đợi đã. Tả Dữ tức giận đến dậm chân, địa động bên dưới là tình huống gì cũng không biết, vạn nhất bên dưới gặp nguy hiểm thì sao? Mã Phi thật là bốc đồng, lo lắng cho Tử Nguyệt cũng không thể lỗ mãng như vậy. Tính ra, chúng ta cũng xuống đi, vạn nhất hai người họ gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Tả Dữ nói xong cũng đi theo nhảy xuống, Kiều Du và Dương Hướng Địch vội vàng đuổi theo. Địa động sâu và âm u, vách động rất bóng loáng, Kiều Du dọc theo vách động trượt xuống, hắn có cảm giác như hồi nhỏ chơi cầu trượt, hơn nữa còn là loại siêu dài. A, rơi xuống đất trong nháy mắt, Kiều Du có chút kỳ quái kêu nhẹ một tiếng. Bởi vì dưới chân truyền đến không phải cảm giác cứng rắn của mặt đất, mà là mềm oạt, giống như đứng trên bọt biển. Kiều Du có chút hiếu kỳ lại dùng chân đá đá. Kiều Du, ngươi có thể đừng có đứng trên bụng ta trước được không? Dương Hướng Địch nói, ngoạn tào, xin lỗi, ta còn đang nghĩ xem sao mặt đất này lại mềm đến vậy. Kiều Du có chút ngượng ngùng gãi đầu, hắn nghiêng đầu quan sát bốn phía. Đây là một cái động rộng lớn dưới lòng đất, u ám dưới lòng đất tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Thỉnh thoảng còn có một trận gió hôi thối thổi tới, mọi người không sao chứ? Phía trước truyền đến tiếng gọi của Tả Dữ, Kiều Du và Dương Hướng Địch vội vàng đi tới. Rất nhanh, họ tìm thấy Triệu Tử Nguyệt đang hôn mê, phát hiện Triệu Tử Nguyệt chỉ bị chảy ra. Lúc này Kiều Du mới thở phào nhẹ nhõm, năm người rốt cuộc lại tụ tập cùng một chỗ. Chỗ này thật là hôi, chúng ta không đi tới cống thoát nước của thôn Mộng Yểm chứ? Dương Hướng Địch nói, loại địa phương này không thông gió, vi sinh vật, phân, nước tiểu, thi thể, gì cũng ở đây phân hủy, có mùi thối là rất bình thường. Tả Dữ giải thích, không, không đúng. Mọi người nhìn xem ở đó, giọng nói Mã Phi mang theo một tia hoảng sợ, mọi người nhìn theo hướng mắt hắn chỉ, một con Mộng Yểm cao khoảng 3 tầng lầu đang ngủ say cách đó không xa. Cái mùi hôi thối bọn họ vừa ngửi được, chính là từ trong lỗ mũi con Mộng Yểm đó thở ra. Hiếm gặp Boss, Mộng Yểm Vương, trạng thái ngủ say, cấp 10, HP, 1000/1000, lực lượng, 65, phòng ngự, 20, nhanh nhẹn, 60, kỹ năng, mê hoặc, Mộng Yểm chi cảnh, ấm áp nhắc nhở, đánh thức Mộng Yểm Vương. Sẽ gặp phải Mộng Yểm Vương điên cuồng truy sát đó. Nhìn chỉ số của con boss này, Kiều Du không khỏi hít một hơi lạnh. Không hổ là boss hiếm gặp, cũng là cấp 10, Mộng Yểm Vương này lại mạnh hơn Khô Lâu Vương nhiều như vậy. So sánh với Khô Lâu Vương, Kiều Du trong nháy mắt cảm thấy Khô Lâu Vương thật không có mặt mũi. Mọi người nói, Mộng Yểm chi tâm sẽ không phải là trái tim của Mộng Yểm Vương này chứ? Dương Hướng Địch nuốt nước bọt hỏi, nếu không thì tìm xem có biện pháp nào cưỡng ép rời khỏi nhiệm vụ ẩn này hay không. Tả Dữ cũng có chút sợ. 65 điểm lực công kích, chỉ sợ một chiêu có thể đánh nàng cùng Khiên thành bánh bao nhân thịt. Đã mọi người đều nói như vậy, vậy ta sẽ tha cho Mộng Yểm Vương một con đường sống. Mã Phi quay đầu bắt đầu nghiên cứu thế nào để chạy ra khỏi cái động rộng lớn dưới lòng đất này. Không, có cơ hội, Kiều Du ánh mắt sáng rực nhìn Mộng Yểm Vương. Hắn đã tính toán, theo lực lượng 88 điểm hiện tại của hắn, phối hợp với đại lực xuất kỳ tích, khoảng 176 điểm lực công kích, lại thêm 50% tăng thêm của Nhẫn Khô Lâu Vương. Đòn đánh thứ nhất của hắn có thể đánh dụng Mộng Yểm Vương 1/5 lượng máu. Tiếp theo, chỉ cần công kích trúng yếu điểm Mộng Yểm Vương 6 lần. Chưa chắc đã không thể giết chết Mộng Yểm Vương hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều kế hoạch của Kiều Du này không khác gì mò kim đáy bể. Chỉ cần sai lầm một lần hắn sẽ bị Mộng Yểm Vương trực tiếp giết chết. Lời vừa dứt, ngoại trừ Triệu Tử Nguyệt đang hôn mê, ba người còn lại đều giống như đang nhìn người ngoài hành tinh nhìn Kiều Du. Dương Hướng Địch đi đến sờ trán Kiều Du, ngươi cũng không sốt sao, quái vật cao 10 mét, ngươi nói có cơ hội. Không, không, không, mọi người nghe ta nói. Kiều Du dù sao có kinh nghiệm sâu lâu Khô Lâu Vương, tự nhiên hiểu không phải chỉ số trên bảng mạnh là mạnh. Mỗi con boss đều có nhược điểm, ví dụ như nhược điểm của Khô Lâu Vương là nhanh nhẹn. Cho nên cho dù lúc đó Kiều Du chỉ mới cấp 3, cũng có thể sâu lâu một con Khô Lâu Vương. Mặc dù chỉ số của Mộng Yểm Vương rất cao, nhưng rõ ràng nhược điểm của nó là phòng ngự. Chỉ nhìn chỉ số mà phán định thắng bại thì thế giới này đã không cần thiết mở ra hệ thống chiến đấu nữa, trực tiếp biến thành một trò chơi thẻ bài hiệp chế cho rồi. Lấy sở trường đánh vào điểm yếu, chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội. Kiều Du vẻ mặt chân thành nhìn mấy người, ta đại khái biết các ngươi muốn làm gì, các ngươi cần ta giúp các ngươi hấp dẫn Mộng Yểm Vương chú ý đúng không? Tả Dữ trầm tư một hồi rồi hỏi, ngươi hiểu ta nhất là Tả Dữ. Kiều Du trùng điệp gật đầu, chỉ cần các ngươi mỗi người giúp ta tranh thủ được một lần cơ hội công kích, ta cam đoan có thể đánh giết Mộng Yểm Vương. Kiều Du nói xong, an tĩnh chờ đợi Tả Dữ và mọi người hồi đáp, dù sao, việc này tương đương với lôi kéo bọn hắn đi mạo hiểm. Với lực công kích của Mộng Yểm Vương, mặc kệ là ai, chỉ cần không cẩn thận chúng một chút đều sẽ phải bỏ mạng. Triệu Tử Nguyệt, dù có là vú em cũng vô dụng, bởi vì việc này tương đương với miểu sát, căn bản không kịp cho bú sữa. Tốt, chúng ta tin ngươi, Tả Dữ là người đầu tiên đứng ra. Du ca, ta mạng nhỏ coi như giao cho ngươi. Dương Hướng Địch nói, Mã Phi hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không đi thì đừng khoe khoang. Mạnh như vậy, chạy trốn cũng không mất mặt. Kiều Du lộ ra một nụ cười, yên tâm đi, ta đi trước đánh thức Mộng Yểm Vương. Các ngươi đem Tử Nguyệt chuyển đến nơi an toàn, chuẩn bị tiếp ứng ta. Kiều Du dọc theo thân thể cao lớn của Mộng Yểm Vương bắt đầu chậm rãi trèo lên trên. Chỉ cần không công kích Mộng Yểm Vương, hắn sẽ không tỉnh lại. Đòn đánh đầu tiên của Kiều Du muốn tìm vào chỗ yếu ớt nhất của Mộng Yểm Vương. Nhìn Kiều Du không ngừng trèo lên, Tả Dữ và những người khác đều thầm bóp một phen mồ hôi cho hắn. Ân, đây là cái gì? Kiều Du tìm thấy trên người Mộng Yểm Vương một đoàn huyết nhục màu đỏ sẫm. Đông, đông, đông, cùng với tiếng cổ động của đoàn huyết nhục này, một cỗ khí tức sinh mệnh mênh mông như đại dương tuôn ra. Xem ra nơi này khẳng định là nhược điểm của Mộng Yểm Vương. Kiều Du lộ ra vẻ vui mừng, hắn móc pháp trượng ra, vặn vẹo mông, nhắm ngay cuối pháp trượng vào đoàn huyết nhục kia. Hiệu quả của Khô Lâu Vương giới chỉ phát động, Kiều Du đã dùng hết toàn thân lực lượng để đâm pháp trượng vào. Bạo kích, 508, một con số kinh khủng hiện lên trên đầu Mộng Yểm Vương. Thanh máu của Mộng Yểm Vương trong nháy mắt chỉ còn lại 492/1000. Mã Phi ba người ở dưới đáy suýt chút nữa trừng mắt rớt ra ngoài. Thần đạp ngựa, 508 tổn thương. Chu Hoạch, thế giới bên trong Chu Hoạch ở đâu? Nơi này có cái treo buộc các ngươi có quản hay không hả? Kiều Du còn chưa kịp vui mừng, thì hệ thống thông báo vang lên trong đầu mấy người. Người chơi Kiều Du đã đánh nát Mộng Yểm Chi Tâm. Nhiệm vụ sửa chữa đang diễn ra. Nhiệm vụ sửa chữa thành công. Nhiệm vụ trước mắt, đánh giết Mộng Yểm Vương. Độ khó, D cấp, chương 16, B cấp trang bị, Thấu Long Kiếm, Water FCK. Kiều Du cả người đều căng cứng. Cảm giác vui sướng vì đánh ra bạo kích tan biến không còn. Vừa rồi cái kia chính là Mộng Yểm Chi Tâm, vậy chẳng phải chỉ cần trộm nó đi là được rồi, căn bản không cần đánh với Mộng Yểm Vương. Giống, Mộng Yểm Vương phát ra một tiếng gầm thét, quang Kiều Du đang ở trên người hắn bay ra ngoài, thân thể Kiều Du trượt ra một đường vòng cung hoàn mỹ, sau đó rơi vào lòng Tả Dữ. Kiều Du, Tả Dữ, cảnh tượng trở nên vô cùng buồn cười. Kiều Du cao 1m8 mấy bị Tả Dữ chưa đến 1m6 ôm theo kiểu công chúa. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Kiều Du, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi làm thế nào mà đánh ra 508 tổn thương? Ngươi thật không bật hack sao? Tả Dữ nói, chuyện này có thể để ta xuống rồi nói không? Kiều Du có chút lúng túng sờ mũi. Du ca, ngươi không được nha, có hack mà không gọi ta. Lén lút mở, Dương Hướng Địch cũng sâu kín liếc nhìn Kiều Du. Mặc kệ Kiều Du giải thích thế nào, bọn hắn đều cho rằng Kiều Du là hack. Khi ngươi hoài nghi một quả dưa có phải dưa xanh hay không, thì quả dưa đó trong lòng ngươi đã khó mà giữ được. Kiều Du nghẹn họng, làm gì oan uổng ta? Vong linh pháp sư tăng toàn bộ thuộc tính vào lực lượng là hack sao? Còn có tiên lý không? Hèn hạ nhân loại, chết đi. Mộng Yểm Vương thể hiện tốc độ kinh khủng không tương xứng với thân thể khổng lồ. vung tay về phía Kiều Du đang trong lòng Tả Dữ. Phanh, lợi chảo của Mộng Yểm Vương để lại 5 đường rãnh sâu trên mặt đất. Cũng may Tả Dữ kịp thời dùng kỹ năng di chuyển, ôm Kiều Du xuất hiện bên cạnh Dương Hướng Địch, thả ta xuống, làm theo kế hoạch vừa rồi, giúp ta tranh thủ cơ hội tấn công. Kiều Du vùng vẫy thoát khỏi Tả Dữ, cầm lấy pháp trượng xông về phía Mộng Yểm Vương, phá phòng kiếm khí. Mã Phi đối mặt Mộng Yểm Vương lớn hơn hắn mấy lần, không nói gì, rút kiếm đâm tới, kiếm khí để lại một vệt trắng rõ ràng trên thân Mộng Yểm Vương, nhưng không đâm rách được lớp da ngoài. Một, con số này khiến Mã Phi nhức hết cả trứng, hắn trình độ học vấn thấp, hắn không hiểu, vì sao Kiều Du một pháp trượng xuống là 508. Hắn một kiếm lại là một, chuyện này có hợp lý không? Chuyện này không hợp lý, Kiều Du tuyệt đối là hack, mẹ nhà hắn, ta không tin, chỉ cần có sát thương, cạo gió ta cũng phải cạo chết ngươi. Mã Phi trời sinh không chịu thua, hắn tin chỉ cần luyện thành thao tác viên, Kiều Du dù là hack hắn cũng có thể vượt qua. Từng đạo kiếm khí không ngừng đánh vào người Mộng Yểm Vương. Một, một, một, bạo kích. Hai, một, Mộng Yểm Vương có lẽ đã phiền. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Mã Phi. Sâu kiến, ngươi muốn chết thì bản vương toại nguyện cho ngươi. Mộng Yểm Vương vung móng vuốt về phía Mã Phi. Với tốc độ của Mã Phi thì căn bản không thể trốn thoát. Thấy sắp bỏ mạng, Mã Phi giơ trường kiếm đối diện với Mộng Yểm Vương, ra vẻ khẳng khái hy sinh. Đại trượng phu mang ba thước kiếm, lập công bất thế, ta Mã Phi sợ gì cái chết. Khi móng vuốt của Mộng Yểm Vương càng ngày càng gần, Mã Phi thậm chí có thể nhìn thấy vân tay của Mộng Yểm Vương. Hắn rốt cục không nhịn được, Kiều Du xong chưa, ta thật sự sắp đi rồi. Tới, Kiều Du chớp đúng thời cơ đập pháp trượng vào ngón chân của Mộng Yểm Vương. Mã Phi thừa cơ trốn thoát. 156, thanh máu của Mộng Yểm Vương chỉ còn 1/3, Kiều Du lộ ra vẻ vui mừng. Mã Phi cùng Tả Dữ, Dương Hướng Địch nhìn nhau. Bọn hắn đều đọc được trong mắt đối phương một câu nói giống nhau. Kiều Du thằng nhóc này đúng là hack, một vong linh pháp sư cấp 5, một đòn đánh thường vào ngón chân của boss cũng gây 156 tổn thương. Nếu không phải hack thì là cái gì? Nếu Mộng Yểm Vương nghe được tiếng lòng của Mã Phi, chắc chắn cũng sẽ đồng ý, thằng nhóc này đúng là hack, một pháp trượng của hắn khiến ngón chân của bản vương gãy xương. Ngay khi Kiều Du chuẩn bị thừa thắng xông lên, Mộng Yểm Vương bỗng ngửa mặt lên trời gầm thét, Mộng Yểm chi cảnh ngang nhiên phát động, ánh sáng bảy màu lộng lẫy phát ra từ Mộng Yểm Vương. Kiều Du làm sao có thể cho Mộng Yểm Vương cơ hội? Trước kia đám người ốc cam sở dĩ đắm chìm trong huyễn cảnh lâu như vậy, đoán chừng là chúng chiêu này. Keng, pháp trượng đập mạnh vào đầu gối Mộng Yểm Vương, Mộng Yểm Vương kêu đau một tiếng, trong nháy mắt bị đánh gãy thi pháp. Hướng Địch, Minh Bạch, cát đất quấn quanh, vô số cát đất cuốn lấy thân thể khổng lồ của Mộng Yểm Vương. Nhưng Mộng Yểm Vương hơi động liền trực tiếp thoát ra, chỉ là khoảnh khắc dừng lại này là đủ. Áo mẹ Hiwa, cọng lông, tin ngốc áo lỗ, ờ omega ó, cái gì? Kiều Du chộp lấy cơ hội, đâm pháp trượng vào giữa hai chân Mộng Yểm Vương, khiến Mã Phi và Dương Hướng Địch hoa cúc thít chặt. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết boss Mộng Yểm Vương. Ban thưởng 10 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 50, khi thanh máu của Mộng Yểm Vương cạn kiệt hóa thành hồn hạch. Hệ thống thông báo cũng liên tiếp vang lên, nhiệm vụ ẩn đánh giết Mộng Yểm Vương hoàn thành, hệ thống thế giới đang ước định cấp độ hoàn thành của người chơi. Ước định hoàn thành, người chơi Triệu Tử Nguyệt được xếp hạng F cấp, người chơi Dương Hướng Địch được xếp hạng C cấp. Người chơi Tả Dữ được xếp hạng C cấp, người chơi Mã Phi được xếp hạng C cấp, người chơi Kiều Du được xếp hạng A cấp, hệ thống sẽ căn cứ vào cấp bậc của người chơi để trao thưởng. Hiện tại là trao thưởng A cấp cho người chơi Kiều Du. Kinh nghiệm cộng 50, tự do thuộc tính 5 điểm, sách kỹ năng B cấp, tàn lụi thuật, chúc mừng người chơi Kiều Du liên tục thăng cấp, điểm kinh nghiệm hiện tại 30/70, ban thưởng tự do thuộc tính 10 điểm. Kiều Du đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn Triệu Tử Nguyệt còn đang hôn mê, tốt, xếp hạng F cấp cũng không oan. Dù sao ngủ một giấc là hoàn thành nhiệm vụ ẩn, Dương Hướng Địch và Tả Dữ liên tiếp thăng cấp nhờ phần thưởng. Nghiên cứu kỹ năng mới của mình, chỉ có Mã Phi đi đến bên cạnh Kiều Du, lặng lẽ hỏi, Kiều Du, hack của ngươi mua ở đâu? Bán bao nhiêu tiền? Kiều Du, đã nói bao nhiêu lần rồi? Ta Kiều Du không có bật hack. Kiều Du mặc kệ Mã Phi, hắn sờ vào hồn hạch của Mộng Yểm Vương, rút ra một thanh trường kiếm, thấu long kiếm, đẳng cấp, B cấp, hiệu quả, lực công kích gia tăng 100 điểm, bỏ qua 30% giáp của địch. Sát thương kiếm khí tăng 20%, không thời gian hồi chiêu, giới hạn nghề nghiệp, không, giới hạn cấp độ, trung giai, thấu long kiếm chói mắt, kiếm quang như kim xà du động, hoa văn trên thân kiếm như những vảy rồng màu vàng. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Mã Phi bên cạnh là biết, đây là một thanh kiếm tốt mà kiếm tu nhìn thấy sẽ không thể rời mắt. Nhưng Kiều Du thất vọng lắc đầu, ném thẳng thấu long kiếm cho Mã Phi, của ngươi đây, sao lại ra một thanh kiếm B cấp thế này? Suối quẩy, nếu lời này của Kiều Du lọt vào tai tân thủ khác, chắc sẽ tức đến thổ huyết. Phải biết, rất nhiều tân thủ sau khi vượt qua tân thủ thí luyện, có trang bị F cấp đã tạ trời tạ đất, rất nhiều người vượt qua tân thủ thí luyện vẫn cầm đồ tân thủ ban đầu. Mãi đến sau này tự đi cày phó bản mới có thể đổi trang bị. Trang bị B cấp đối với họ là mong muốn không thể thành. Dù có ném nghìn vàng cũng không mua được. Mã Phi lúc này cũng ngây người. Kiếm B cấp, ngươi cứ vậy mà cho ta. Chương 17, quái lực loạn thần. Dù sao ta cũng không dùng được. Trong năm người chúng ta chẳng phải chỉ có ngươi là kiếm tu sao? Không cho ngươi thì cho ai? Kiều Du hỏi ngược lại, ngươi không biết giá trị của trang bị B cấp sao? Nếu đem bán đi, có thể đổi một căn nhà ở kinh đô. Mã Phi có chút kích động nói, biết chứ, thì sao? Kiều Du nghi ngờ nhìn Mã Phi. Mã Phi há hốc miệng, nhìn thấu long kiếm, lại nhìn Kiều Du, tâm trạng vô cùng phức tạp. Mộng Yểm Vương rác rưởi này, thật xúi quẩy. Kiều Du đã sờ vào hồn hạch, thật sự chỉ ra một trang bị B cấp, không có gì khác. Lúc này, thông báo toàn server lại vang lên, chúc mừng người chơi Kiều Du hoàn thành thủ sát boss Mộng Yểm Vương ở Mộng Yểm thôn. Ban thưởng 10 điểm tự do thuộc tính, hy vọng những người chơi khác cố gắng hơn nữa. Ngoạn tao, sao lại là cái tên Kiều Du này? Hắn là con trai của thế giới này à? Cái thế giới chết tiệt này đã khai mở gần 3 năm rồi. Sao hắn vẫn còn giành được thủ sát boss? Đây là phó bản ẩn nào chưa được phát hiện ra à? Thằng nhãi này tìm được bằng cách nào? Chẳng lẽ lại là một người chơi Âu Hoàng mới tới? Hơn nữa mấy ngày trước hắn chẳng phải vừa hoàn thành tân thủ thí luyện sao? Lại soát đầu boss, thạch truy hack, thằng nhóc này đúng là nhỏ trâu cái chơi dựng ngược, như bước trùng thiên à. Trong những cuộc thảo luận của đông đảo người chơi, tên Kiều Du giờ đã có chút danh tiếng trong thế giới này. Sau khi tăng hết điểm tự do vào lực lượng, Kiều Du xem xét bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Kiều Du, nghề nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, học đồ, cấp 7, lực lượng, 123, quái lực loạn thần, phòng ngự, 6, nhanh nhẹn, 9, tinh thần, 0, trí lực, 0, pháp lực trị, 300/300, HP, 70/70, điểm kinh nghiệm, 30/70, thiên phú, pháp sư dũng giả chi tâm, cấp bậc không rõ, kỹ năng, đại lực xuất kỳ tích, A cấp, trang bị, khô lâu vương giới chỉ, C cấp, sách kỹ năng, khô lâu triệu hoán thuật, F cấp, tàn lụi thuật, B cấp, mặc dù không nhận được trang bị gì, nhưng điểm tự do thuộc tính kiếm được trong chuyến này đã giúp Kiều Du phá trăm lực lượng. Quái lực loạn thần, chẳng lẽ là dùng quái lực đánh người ta đến thần trí không rõ? Kiều Du lẩm bẩm, hắn có chút ưu sầu nhìn thanh máu của mình, lực lượng thì tăng, nhưng thanh máu chỉ có 70 điểm thì quá ít, mỏng như tờ giấy, chạm vào là nát, ai, chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ tính mạng sau. Thế giới trò chơi chết tiệt này thật khó chơi, mình vẫn phải cẩn thận, không được làm bừa, Kiều Du nhả rãnh trong lòng, nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành, sắp truyền tống về thế giới thực, mời người chơi chuẩn bị. Cùng với tiếng thông báo của hệ thống, một trận ánh sáng lóe lên, Kiều Du năm người lại xuất hiện trong phòng học, vào thế giới trong vị trí nào, khi trở ra cũng sẽ xuất hiện ở vị trí đó. Bọn họ vừa xuất hiện, một tiếng kinh hô vang lên trong phòng học, Kiều Du trở về rồi, lớp trưởng và Tả Dữ bọn họ cũng trở về rồi, mau đi báo cho thầy Tiết và hiệu trưởng. Kiều Du còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một người đàn ông xông tới ôm Kiều Du, mùi hương nách xộc vào mũi khiến hắn khó thở. Kiều Du, mấy cậu dọa chết tôi rồi, tôi suýt nữa cho là các cậu không về được. Thấy Kiều Du năm người xuất hiện, Tiết Kim Long mới thở phào nhẹ nhõm, các cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiết Kim Long vội hỏi. Kiều Du có chút lúng túng sờ mũi, kể lại chuyện cả năm người vô tình tiến vào phó bản ẩn. Hiệu trưởng Hồng ha hả cười, cái trán bóng loáng dưới ánh mặt trời lấp lánh, tôi đã nói rồi mà, bọn họ chắc chắn là rơi vào phó bản ẩn. Kim Long, lần này cậu có thể phát đạt rồi, năm học sinh này của cậu chắc chắn là miếng bánh ngon mà các trường đại học tranh giành. Cái gì Hoa Thanh Kinh Đô, chắc chắn là mặc cho bọn họ lựa chọn. 4 năm lớp 4, các bạn học khác nghe xong lời này, trực tiếp liền sôi trào lên, hoa, wow, có thể trực tiếp được các trường cao đẳng đỉnh cấp trúng tuyển. Lớp chúng ta lập tức ra 5 người. Ti ti, chúng ta 4 năm lớp 4, về sau chính là cái ban tài năng, không thẹn với danh xưng. Ai, ta bao giờ mới có thể được như Kiều Du cùng lớp trưởng bọn họ ưu tú đây? Cảnh giới quyền pháp, Tả Dữ và Triệu Tử Nguyệt có phải không ưu tú sao? 4 năm lớp 4, các bạn học tranh nhau, sợ bị chậm trễ, vây Kiều Du và mấy người ở giữa, bàn luận xôn xao, Mã Phi vô cùng hưởng thụ loại ánh mắt hâm mộ này. Hắn đứng thẳng lưng, cố gắng tạo nên một bộ dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng. Mã Phi liếc nhìn Kiều Du, trong ánh mắt có sự kính nể, còn có chiến ý nồng đậm. Chờ xem, Kiều Du, lần sau vào phó bản, ta muốn để ngươi hối hận vì đã lấy mất thấu long kiếm của ta. Hắn tin tưởng, có thấu long kiếm, trang bị biến thái như vậy trợ giúp, chờ đến cấp 20 về sau, hắn nhất định có thể chiến thắng Kiều Du. Triệu Tử Nguyệt có chút ngơ ngác ngẩng đầu, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ rõ, chính mình trượt chân ngã choáng, tỉnh lại ngay trong phòng học. Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại có nhiều bạn học vây quanh ta như vậy? Thế giới bên trong của ta làm sao lại cấp 5? Mộng Yểm đâu? Ta xuyên Việt sao? Tiết lão sư, thầy khuyên bảo bọn họ đi, em đi cùng phía trên báo cáo chúng ta có 5 thiên tài. Hiệu trưởng Hồng vừa nói xong, mừng rỡ đi ra ngoài, hắn sang năm phải về hưu, không nghĩ tới trước khi về hưu còn có thể nhặt được 5 thiên tài. Đây thật sự là vẽ một vòng tròn đầy dấu chấm tròn cho sự nghiệp giáo dục của ông. cùng với việc Kiều Du và bọn họ trở về, chuyện của họ cũng được lan truyền trong toàn bộ thứ tư cao trung. Này, các ngươi nghe nói chưa? 4 năm lớp 4 có 5 thiên tài. Bọn họ không chỉ dẫn dắt cả lớp thành công thông qua phó bản S cấp tân thủ, còn kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Ta biết, trong đó một người tên là Tả Dữ, là hoa khôi của lớp. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Tả Dữ không được, dáng người thì bình thường, còn phải là một người khác tên Triệu Tử Nguyệt. Ôi chao, chậc chậc chậc, có thể khiến ta nghẹt thở. Phi, các ngươi những thằng con trai đều là lũ SP. Cái tên Kiều Du mới là thiên tài này. Hắn là ẩn giấu chức nghiệp vong linh pháp sư, dáng dấp lại đẹp trai, vẻ mặt cao lãnh phất tay, vô số vong linh sinh vật tràn ra, ngầu vãi, ta gặp hắn rồi, ta gặp hắn rồi, thật tặc xoái, đẹp trai thảm tuyệt nhân hoàn. Các ngươi ai có thông tin liên lạc của hắn không? Vong linh pháp sư, vậy hắn có thể triệu hồi một đống vong linh bắt người được không? A, à, ngại quá, học sinh thứ tư cao trung đều đang bàn luận, tại thời đại này, đã lâu không còn điện thoại, tất cả mọi người trao đổi thông tin qua chip trong đầu. Trong thế giới thực, mà Mã Phi, khi nhìn thấy trong sân trường bàn tán, suýt chút nữa tức giận đến mức cao huyết áp tại chỗ. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là năm thiên tài, nam sinh đều bàn tán Tả Dữ và Triệu Tử Nguyệt, nữ sinh đều bàn tán Kiều Du, thế mà không có ai bàn tán ta. Mã Phi, dựa vào cái gì? Hắn ẩn đi địa chỉ IP của mình, vào diễn đàn của thế giới đó, đăng một bài viết, trong năm người còn có kiếm tu Mã Phi. Hắn là lớp trưởng lớp 4 năm, một mình chém giết Mộng Yểm. Hơn nữa, dáng dấp của hắn cũng không thua kém Kiều Du. Chương 18, thầy chiêu sinh đến, Mã Phi suy nghĩ một hồi, vẫn xóa đi câu, hơn nữa, dáng dấp của hắn cũng không thua kém Kiều Du. Phương diện khác hắn có tự tin vượt qua Kiều Du, nhưng tướng mạo thì, Mã Phi cảm thấy, trừ phi chính mình phẫu thuật thẩm mỹ, bằng không chỉ có thể chờ kiếp sau. Nhưng mà, bài đăng được đăng lên rồi, căn bản không có ai để ý tới hắn. Các nữ sinh vẫn bàn tán về Kiều Du. Chát, Mã Phi nặng nề đập một cái xuống bàn, chén nước bay lên cao. Mã Phi, sao vậy, cái bàn có thù với cậu à? Dương Hướng Địch có chút nghi ngờ hỏi. Nhìn Dương Hướng Địch, sự tồn tại của hắn còn thấp hơn cả mình, Mã Phi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Quả nhiên, cảm giác hạnh phúc của con người đều phát sinh từ sự so sánh. Mã Phi phiền muộn cả ngày, cuối cùng nhịn đến tan học, gia trưởng của bọn họ đều đợi ở cổng trường để đón. Dù sao, con cái họ mất tích trong thế giới kia mấy ngày, gia trưởng chắc chắn đều lo lắng. Nhìn Tả Dữ, Triệu Tử Nguyệt và Dương Hướng Địch đều được phụ huynh của mình đón đi, Mã Phi lại quay đầu nhìn người mà hắn quan tâm nhất, Kiều Du. Nhìn Kiều Du lẻ loi rời đi, bóng lưng đơn độc, Mã Phi bỗng nhiên có một loại cảm giác không nói nên lời. Sao vậy, con trai, tâm trạng không tốt à? Mã Bản Vĩ, với khuôn mặt đầy đặn, cười như một bông hoa cúc rực rỡ. Ta có thể nghe các thầy cô nói, con được các trường đại học hàng đầu chọn trước là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Con thật là mang lại vinh dự cho nhà họ Mã chúng ta. Nói xong, Mã Bản Vĩ lại nhìn con trai mình, phát hiện biểu hiện của Mã Phi vẫn có chút phức tạp. Ông lại hỏi, thế nào, tiền tiêu vặt không đủ? Cha cho con thêm, về sau một tháng 50 vạn. Mã Bản Vĩ vung tay, 50 vạn đối với tập đoàn Mã thị khổng lồ của ông mà nói, chỉ là một sợi lông trâu. Mã Phi lắc đầu, cha, con muốn mời bạn học Kiều Du đến nhà ăn cơm. Kiều Du, nghe tên là con gái à? Ha ha ha, tiểu tử thối, có phong thái của cha khi còn trẻ. Mã Bản Vĩ lão nghi ngờ yên tâm, không phải, Kiều Du là con trai. Ơ, Mã Bản Vĩ lập tức khẩn trương, ông cẩn thận nghiêm túc hỏi, con trai, tại sao con muốn dẫn người ta đến nhà ăn cơm? Mã gia gia tổ tông phù hộ a, con trai ta tuyệt đối đừng có loại đam mê kia a. Mình còn đang chờ mấy năm nữa để ôm cháu trai đây. Lần này có thể thành công thông qua khảo nghiệm tân thủ và phó bản ẩn. May mắn có Kiều Du, hơn nữa, anh còn đưa cho con trang bị B cấp trong phó bản ẩn. Mã Phi còn chưa phát hiện sự căng thẳng của cha mình. Hắn thông qua 3D chiếu hình, cụ thể hóa thấu long kiếm ra thế giới thực, nhìn thấu long kiếm, mắt hắn càng thêm phức tạp. Cho dù hắn rất ghen ghét Kiều Du, hắn cũng không thể không thừa nhận, đổi lại là hắn, nếu là Kiều Du, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đưa thanh kiếm B cấp cho người khác như vậy. Dù sao, khi đánh Mộng Yểm Vương, cơ bản đều là Kiều Du ra sức, người từng trải như Mã Bản Vĩ lập tức nheo mắt, ông nhìn ra ngay thanh kiếm này chắc chắn giá trị không nhỏ. Ước chừng có thể đổi được 20 tháng tiền tiêu vặt của con trai ông. Vậy hắn quả thực nên mời người ta ăn cơm. Mã Bản Vĩ thả lòng một chút, không phải ông nghĩ đến khả năng kia thì tốt. Đã như vậy, ta bảo đầu bếp đoàn đội của Tô Thành nghỉ một ngày, đến nhà làm tiệc gia đình. Thật tốt, cảm ơn bạn học này. Tin tức này nếu truyền ra, không biết sẽ khiến bao nhiêu người ganh tị. Phải biết, Mã Bản Vĩ được xem là thủ phủ Tô Thành, những người có thể ăn được tiệc gia đình của Mã gia đều là đại lão chức cao quyền trọng, gia yến là quy cách khoản đãi khách cao nhất của những phú thương. Nhưng mà, đến ngày thứ hai, Mã Phi lại ngượng ngùng, hắn gãi đầu bứt tai, gấp đến độ mặt mày đỏ bừng, cho dù thế nào cũng không có cách nào nhấc lên dũng khí đi mời Kiều Du. Có biện pháp nào mà không cần mở miệng, vẫn có thể khiến Kiều Du chủ động đến nhà mình ăn cơm không? Online chờ, gấp quá, bỗng nhiên, Mã Phi linh quang lóe lên, chạy đến chỗ Tả Dữ nói rằng, Tả Dữ, để chúc mừng chúng ta 5 người thành công thông qua phó bản ẩn. Ta định mời 4 người ăn cơm, cậu giúp tớ gọi Kiều Du và bọn họ được không? Thật sao? Tả Dữ cười lên, ăn trực chúng ta cũng không khách sáo đâu, tớ đi gọi bọn họ. Nhìn Triệu Tử Nguyệt và Dương Hướng Địch đều rất sảng khoái đồng ý. Mã Phi không khỏi vì sự thông minh của mình mà thốt lên một tiếng. Ta Mã Phi quả thật là một thiên tài. Không cần đâu, mọi người chúc mừng là được rồi. Tớ không đi gây phiền phức cho mọi người đâu. Kiều Du nói, không được. Mã Phi ở một bên nghe xong liền gấp. Mục đích quan trọng nhất của hắn chính là mời Kiều Du ăn cơm. Kiều Du, cậu nhất định phải đến. Cậu không đến tớ sẽ. Tớ sẽ, cậu sẽ làm sao? Kiều Du nghi ngờ hỏi. Tớ sẽ vứt Thấu Long kiếm mà cậu cho tớ. Mã Phi gân cổ lên nói. Dương Hướng Địch nghiêng đầu nhìn Kiều Du, lại nhìn Mã Phi, này, Mã Phi, cậu sao lại giống một bà vợ nhỏ bị chọc giận thế? Thấu Long kiếm đó là tín vật đính ước của hai người à? Nghe Dương Hướng Địch nói vậy, Tả Dữ nhìn về phía Mã Phi trong ánh mắt lập tức mang theo một tia địch ý. Dương Hướng Địch, cậu im miệng, là cha tớ nói, nhất định phải mời 4 người về nhà ăn cơm, nếu không thì sẽ đánh gãy chân tớ. Mã Phi giả bộ tức giận nói, nếu không phải cha tớ nói như vậy, cậu tưởng tớ muốn sao? Kiều Du, đã Mã Phi nói vậy, chúng ta coi như đi ăn trực vậy, Dương Hướng Địch khuyên nhủ, có đồ ngon ăn, sao có thể không đi chứ, điều này không phù hợp với phẩm hạnh cả đời của Dương Hướng Địch. Được thôi, vậy thì đi, Kiều Du gật đầu, đi, vậy buổi tối tớ để cha tớ đến đón chúng ta. Mã Phi thầm trong lòng thả lỏng, chỉ cần Kiều Du đồng ý là được rồi. Lúc này, Tiết Kim Long vẻ mặt hưng phấn đi vào, Mã Phi, Kiều Du, Tả Dữ, Triệu Tử Nguyệt, Dương Hướng Địch, các em nhanh chóng chuẩn bị đi. Các thầy chiêu sinh của các trường cao đẳng hàng đầu sắp đến rồi. Thầy chiêu sinh sắp đến. Các bạn học trong lớp nghe xong đều hăng hái. Đây chính là tận mắt chứng kiến cảnh tượng 5 người được tuyển chọn. Hơn nữa, 5 người được chọn này lại là bạn học của họ. Như vậy cũng giống như tận mắt chứng kiến bạn học của mình xuất đạo thành minh tinh khiến người ta kích động. Cổng thứ tư cao trung, một chiếc xe đen nối đuôi nhau dừng lại trước cửa trường. Từ trên xe bước xuống, các thầy chiêu sinh, họ đều là đại diện của các trường đại học danh tiếng. Hiệu trưởng Hồng cười ha hả nghênh đón những người này. Hai người cầm đầu không ai khác chính là thầy chiêu sinh của Đại học Kinh Đô và Đại học Hoa Thanh. Hai trường cao đẳng này ở Trung Quốc được xem là cao cấp nhất. Hai trường này thường xuyên vì vị trí số 1 mà tranh nhau không dứt. Hiệu trưởng Hồng, lâu rồi không gặp, thầy chiêu sinh Đại học Kinh Đô Bành Lương Ký cười bắt chuyện với hiệu trưởng Hồng. Bùi Hưng Quốc của Đại học Hoa Thanh thấy vậy lập tức bước lên một bước. Lâu rồi không gặp, hiệu trưởng Hồng, Bành Lương Ký trừng mắt nhìn Bùi Hưng Quốc, Bùi Hưng Quốc lập tức trừng lại, một luồng mùi thuốc súng nồng đậm tràn ra, Bành lão sư, Bùi lão sư, lâu rồi không gặp, a ha ha ha ha. Hiệu trưởng Hồng một bên thầm nhủ trong lòng hai người này có bệnh không? Một bên cười ha hả vươn hai tay cùng hai người bắt tay. Hiệu trưởng Hồng, năm thiên tài học sinh của trường các ngài ở đâu? Dẫn bọn ta đi xem một chút a. Chương 19, một kiếm cách một thế giới. Trong phòng học, Kiều Du không đợi bao lâu, một đám thầy chiêu sinh liền đến, cả lớp học sinh cũng đi theo phía sau, bao vây phòng học 4 năm lớp 4, nước chảy không lọt, Bành Lương Ký phản ứng cực nhanh, ông sửa sang lại một chút trang phục. Trực tiếp đi về phía Kiều Du và 5 người, 5 vị bạn học khỏe, ta là Bành Lương Ký, thầy chiêu sinh của Đại học Kinh Đô, hiện tại, trường chúng ta đang rất cần những nhân tài ưu tú như các em. Nếu các em đồng ý, ngày mai ta sẽ gửi thư trúng tuyển, Bùi Hưng Quốc tức giận nói, Bành Lương Ký, ông thật sự không cần liêm sỉ sao, đến cả khảo thí còn không làm mà đã trực tiếp cướp người. Đúng thế, các người, Đại học Kinh Đô làm như vậy quá không đạo đức, thầy chiêu sinh của các trường danh tiếng khác cũng không vui. Vạn nhất Kiều Du và mấy người đồng ý thì làm sao? Bành Lương Ký cũng ý thức được mình có chút quá đáng. Bất quá ông đương nhiên sẽ không vì vậy mà lùi bước. Đã các người không tin tưởng năm bạn học này, nhất định phải khảo thí một phen, vậy thì bắt đầu khảo thí thôi. Mọi người nghe Bành Lương Ký nói, lập tức có chút im lặng, sao lại thành bắt buộc phải khảo nghiệm? Bành Lương Ký này quá không biết xấu hổ. Các vị thầy cô, muốn khảo thí thế nào cũng được, xin hỏi khi nào thì bắt đầu? Mã Phi vẻ mặt tiêu sái nói, lúc này, cả trường thầy trò đều ở đây. Đúng là thời cơ tốt để Mã Phi khoe khoang. Bành Lương Ký nhìn Mã Phi, lập tức hài lòng gật đầu. Không tệ, mày kiếm tinh mục, dáng người thẳng tắp, xem ra sẽ có duyên với Kinh Đô Đại học của bọn họ. Bành Lương Ký kiên nhẫn giải thích, cái gọi là khảo thí, chính là nghiệm chứng các em trong thế giới đó có chức nghiệp và năng lực gì. Thu thập một chút số liệu các hạng của các em, không cần lo lắng quá. Mã Phi nghe xong lập tức kích động, Tả Dữ là nhục thuẫn, Triệu Tử Nguyệt là y tá, mà Dương Hướng Địch lại là pháp sư tay không tấc sắt. Như vậy, bản thân mình là kiếm tu duy nhất khẳng định phải nổi danh. Đến lúc đó, toàn trường nữ sinh sẽ nhớ kỹ Mã Phi ta. Đang lúc Mã Phi kích động, khóe mắt dư quang của hắn liếc về phía Kiều Du, lập tức, mồ hôi lạnh tuôn ra, sao lại quên mất thằng treo bức này? Kiều Du, lát nữa khảo thí, cậu đừng dùng sức mạnh thân xác chứ. Dù sao, người ta muốn khảo nghiệm năng lực tương ứng với chức nghiệp. Mã Phi cố ý nhấn mạnh hai chữ tương ứng, Yên tâm đi, tớ khẳng định sẽ để các thầy chiêu sinh thu nhận tớ. Kiều Du gật đầu thật mạnh, hắn nhất định phải đến kinh đô để tìm manh mối mà phụ mẫu để lại. Đi, rất nghĩa khí, Mã Phi cảm thấy yên tâm, chỉ cần Kiều Du, thằng treo bức này không ra tay, hắn, Kiếm Tu, tuyệt đối là một ngựa phi nước đại. Bành lão sư, chúng ta đã chuẩn bị xong, khi nào thì bắt đầu khảo thí? Mã Phi nóng lòng muốn thử nói. Tốt, vậy chúng ta trước tiên vào thế giới đó. Bành Lương Ký lấy ra một chiếc máy móc màu xám đen thần bí, đặt xuống trong phòng học, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo, Kiều Du cảm giác được một luồng lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể mình. Các bạn học không cần hoảng sợ, Bành Lương Ký lộ ra một nụ cười đắc ý, đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của Đại học Kinh Đô chúng ta. Thế giới bên trong chuyển đổi, có thể đem bộ phận cảnh tượng của thế giới hiện thực trực tiếp cụ hiện vào thế giới bên trong. Mặc dù các ngươi nhìn xem vẫn còn ở trong phòng học, nhưng trên thực tế nơi này đã là thế giới bên trong. Chung quanh, học sinh vây xem lập tức xôn xao kinh ngạc, một học sinh đưa tay vung lên, một vệt hỏa diễm trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Là thật à, thật sự tiến vào thế giới bên trong, vậy dạng này chẳng phải là nói sau này ta có thể ở trong thế giới bên trong nổ trường học. Hồng hiệu trưởng nghe được lời này của học sinh kia, sắc mặt tối sầm, oa, Kinh Đô Đại học phát minh này thật thần kỳ à, thế mà có thể đem cảnh tượng của thế giới hiện thực cụ hiện vào thế giới bên trong. Nếu như vậy, theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, về sau có phải thế giới bên trong đều có thể dung hợp với thế giới hiện thực? Nghe các học sinh kinh hô, biểu lộ trên mặt Bành Lương Ký càng thêm đắc ý. Hắn cũng muốn xem, có chiêu này, các trường đại học khác còn thế nào tranh giành năm thiên tài học sinh này với hắn. Bùi Hưng Quốc và mấy lão sư chiêu sinh của các trường khác sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng cũng không có cách nào, ai bảo người ta xác thực nghiên cứu ra thứ hay như vậy. Không được, không thể ngồi chờ chết. Bùi Hưng Quốc dẫn đầu bước ra. Ta, đầu tiên ta xin giới thiệu, ta là Bùi Hưng Quốc, lão sư chiêu sinh của Hoa Thanh Đại học. Các người ai muốn tiến hành khảo thí trước? Ta tới trước. Mã Phi lập tức nhảy ra. Ta, Mã Phi, học đồ Kiếm Tu, thiên phú B cấp, đẳng cấp cấp 5, các bạn học đều ồ lên kinh hô, qua hết tân thủ thí luyện mà đã có cấp 5, Mã Phi quả nhiên không hổ danh thiên tài, rất không tệ. Bùi Hưng Quốc lộ ra vẻ hứng thú, chạm ta một kiếm thử xem. Bùi lão sư, ngài cẩn thận, Mã Phi chĩa mũi kiếm vào Bùi Hưng Quốc, đây là kỹ năng D cấp hắn nhận được từ phần thưởng trong một phó bản ẩn giấu. Theo kiếm của Mã Phi đâm ra, Bùi Hưng Quốc thản nhiên vạch tay trước mắt. Một vệt quang thuẫn màu da cam xuất hiện trước mắt hắn. Đốt, kiếm của Mã Phi đâm vào quang thuẫn, phát ra âm thanh kim loại va chạm. A, Bùi Hưng Quốc vô cùng kinh ngạc, bởi vì kiếm của Mã Phi thế mà xuyên thấu quang thuẫn của hắn. Phải biết rằng, mặc dù nghề của hắn là thương tu không giỏi phòng ngự, nhưng hắn lại có đẳng cấp 25, chênh lệch tận 20 cấp, mà Mã Phi thế mà có thể đâm rách quang thuẫn hắn ngưng tụ ra. Rất tốt, Bành Lương Ký liếc mắt liền nhìn thấu mánh khóe bên trong. Xem ra nhất kiếm cách nhất thế của ngươi là kỹ năng hy hữu lấy điểm phá diện, có thể phóng đại lực công kích tại mũi kiếm của ngươi. Rất không tệ, đa tạ Bành lão sư khen ngợi. Mã Phi lộ ra nụ cười. Không chỉ vậy, dù là lấy điểm phá diện, thuộc tính lực lượng của ngươi cũng hẳn là rất cao, ít nhất cũng có 35. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.